and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 42, Thiên Hỏa Tinh Thiết Phá Thiên Chùy. Ở bên trong thế giới của hắn kiếp trước, có một học viện mạnh nhất Đấu La Đại Lục, tên là Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện quật khởi về sau, hạch tâm nhất chính là một gốc hoàng kim cổ thụ. Nương tựa theo gốc hoàng kim cổ thụ này, Sử Lai Khắc Học Viện một mực là thế lực đứng đầu nhất của thế giới kia. Hoàng kim cổ thụ sinh mệnh năng lượng không biết thai nghén nhiều hay ít Sử Lai Khắc cường giả. Về sau mặc dù bị phá hủy, nhưng khi nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lại lần nữa trưởng thành thời điểm. Thậm chí mẫu thân kiếp trước ký sinh, tiến hóa cuối cùng trở thành vĩnh hằng cổ thụ, làm cái tinh cầu kia sinh mệnh hạch tâm mà tồn tại. Mà trước mặt những hoàng kim mộc, rõ ràng chính là cành cây hoàng kim cổ thụ. Cái đồ chơi này ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia rất phổ biến. Hoàng kim cổ thụ cũng xưng là sinh mệnh cổ thụ. Nói cách khác, Nhật Thần Đế Quốc bên kia, sinh mệnh cổ thụ không phải số ít. Khó trách thế giới này sinh mệnh khí tức là nồng đậm như thế. Hắn đều có chút muốn không kịp chờ đợi tiến về Nhật Thần Đế Quốc, đi làm một chút hoàng kim mộc. Không có người cần sao. Hoàng kim mộc điêu khắc thành vật phẩm trang sức, cũng là phi thường có giá trị tồn tại. Tinh mỹ tuyệt luân, trọng lượng còn hơi nhẹ, so kim loại hiếm lại càng dễ đeo, còn có thể mượn nhờ thần tính ôn dưỡng tự thân. Lửa thiếu nữ hồ tộc còn đang cố gắng, nhưng như cũ không ai đáp lại. Tốt à, đã như vậy. Nguyên nhân tâm không định lại tiếp tục chậm trễ thời gian, phía sau vật đấu giá còn có không ít. Đúng lúc này, nó đột nhiên trong lòng hơi động, 100 mai nguyên tố tệ, có người đấu giá ra giá 100 mai nguyên tố tệ. Quả nhiên vẫn là có người biết nhìn hàng. Nó nụ cười trên mặt một chút liền trở nên nồng đậm. Thực sự có người ra giá vậy mà. Hoàng kim mộc làm kiện thứ nhất vật đấu giá, hiển nhiên là buổi đấu giá lớn phương diện cũng không phải rất xem trọng. Bây giờ có người ra giá, cũng nên so tẻ ngắt còn tốt. Bất quá, cũng chính là lần ra giá này. Cuối cùng, điều này một đống tổng trọng lượng là 68 kg hoàng kim mộc, bị lấy giá quy định đập đi. Trên khán đài, Đường Tam thở dài một hơi, lấy hắn trầm ổn tâm tính. Lúc này trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ phấn khởi. Trương Hạo Hiên bên cạnh lại là lông mày nhíu chặt. Ngươi thật xác định cái đồ chơi này hữu dụng? Hắn thấp giọng truyền âm nói. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn không có ở thời điểm này hướng lão sư giải thích cái gì. Có mấy lời cũng không thích hợp nói. Mà những hoàng kim mộc nào chỉ là hữu dụng? Quả thực là có tác dụng lớn. Với lại công dụng rộng rãi, tuyệt đối là Trương Hạo Hiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đối với Đường Tam mà nói, tầm quan trọng của nó thậm chí càng ở phía trên thiên hỏa tinh thiết, thậm chí quan hệ đến chuyện hắn tự thân tương lai trưởng thành quan trọng nhất. Kiện thứ hai vật đấu giá rất nhanh bị đưa lên, là một loại thiên tài địa bảo có thể tăng lên cường độ huyết mạch. Cạnh tranh nhiệt tình lập tức bị một lần nữa kích thích. Mà đối với những yêu quái tộc cảm thấy hứng thú đồ vật, Đường Tam lại là đồng thời không thế nào quan tâm. Hắn nghĩ muốn tăng lên yêu thần biến huyết mạch cường độ. Chỉ cần tìm tới yêu quái có huyết mạch chi lực so với mình mạnh hơn, trực tiếp hấp thu huyết mạch của bọn nó chi lực là được. Với lại loại thiên tài địa bảo này ở Gia Lý Học Viện trong cửa hàng là có. Hoàng Kim Mộc ở cửa hàng của học viện nhưng không có. Không biết có phải hay không là bởi vì cửa hàng của học viện chướng mắt. Hoặc là nói là Hoàng Kim Mộc ở yêu quái tộc Thiên Vũ Đế Quốc bên này căn bản là không có làm sao xuất hiện qua. Nếu như không phải còn có tâm nhặt nhạnh chỗ tốt, Đường Tam hiện tại cũng nghĩ đi. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở về xử lý của mình thiên hỏa tinh thiết cùng Hoàng Kim Mộc. Hai thứ đồ này đối với trợ giúp của hắn sẽ phi thường to lớn. Ngồi ở bên người Đường Tam, Trương Hạo Hiên đều có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Đường Tam vui vẻ cảm xúc. Hắn phát hiện, của mình càng ngày càng xem không hiểu cái này đệ tử. Nương theo lấy không ngừng trưởng thành, Đường Tam dần dần cho hắn một loại cảm giác càng thâm thúy. Mà trước đó Đường Tam không để ý tự thân nguy hiểm cùng bại lộ năng lực phong hiểm. Vẫn như cũ hạ tràng đánh giết cự ngao ma hạt, đồng thời mang về thi thể hai tên nhân loại phụ thuộc, lại để cho hắn đối với đứa bé này càng phát yên tâm. Vô luận trên người hắn còn có cái bí mật gì, tâm hắn là hoàn toàn hướng về nhân loại bên này, không thể nghi ngờ. Trong tổ chức cứu thục, thế hệ tuổi trẻ duy nhất có thể so với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị làm cấp cứu thục Mỹ công tử kia. Đương nhiên, ở nội bộ tổ chức, Mỹ công tử tầm quan trọng cơ hồ có thể nói là vị thứ nhất, thậm chí là niềm hy vọng toàn bộ cứu thục. Xa không phải Đường Tam không có danh tiếng gì có thể so sánh. Sau đó mấy món vật đấu giá tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo, tác dụng không giống nhau, nhưng đại đa số đều có liên quan là cùng tăng lên huyết mạch. Với lại nhằm vào chủng tộc cũng có chỗ khác biệt, nhao nhao đánh ra giá tiền không rẻ. Nhưng Đường Tam nhưng thủy chung bất vi sở động, chỉ là yên lặng chờ đợi cùng quan sát đến. Những vật đấu giá ở cửa hàng của học viện bên kia cơ hồ đều có. Gia Lý Học Viện mệnh danh là đệ nhất học viện Gia Lý Thành, đây tuyệt đối là danh bất hư truyền. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có thể chân chính đi động những đồ tốt trong học viện kia. Phía dưới món đồ đấu giá này, tin tưởng rất nhiều tộc nhân đều sẽ thích. Nó đối với chúng ta đột phá thần cấp có không thể đo lường chỗ tốt. Mọi người đều biết, các tộc cửu giai cường giả tại lúc đột phá thần cấp, thường thường dễ dàng nhất xuất hiện bình cảnh, đồng thời không phải huyết mạch chi lực của chúng ta, mà là cần nương theo huyết mạch chi lực cùng nhau tiến hóa tinh thần lực. Chỉ có tiến hóa cân đối cả hai, mới có thể cuối cùng xông phá bình cảnh. Mà tinh thần lực tu luyện trừ số ít chủng tộc bên ngoài, đối với đại đa số chủng tộc mà nói, đều là sự tình phi thường khó khăn. Cho nên, sử dụng thiên tài địa bảo để đề thăng tinh thần lực liền lộ ra càng trở nên chân quý. Chúng ta tiếp xuống sẽ muốn tiến hành bán đấu giá, chính là loại thiên tài địa bảo chân quý này. Hết thảy 12 mai tử dương quả. Đối với tăng lên tinh thần tu vi, có trợ giúp thật lớn. Giá khởi điểm, 300 nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 10 cái nguyên tố tệ. Xe đẩy bị đẩy tới, từ trên khán đài, thậm chí thấy không rõ món đồ đấu giá này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở vòng bảo hộ bên trong nhàn nhạt vầng sáng tử sắc. Đường Tam vận khởi thị lực mới có thể nhìn thấy. Đó là 12 mai so ngón cái hơi lớn một chút trái cây màu tím, phía trên tản ra nhàn nhạt vầng sáng tử sắc. Loại trái cây này ở Gia Lý Học Viện trong cửa hàng cũng có tồn tại, với lại số lượng vô cùng thưa thớt. Đường Tam đã từng thử qua cảm thụ, đúng là đối với tinh thần lực có trợ giúp cực lớn. Hắn chỉ là lây nhiễm khí tức, đều đối với trợ giúp của mình không nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ tinh thần lực của hắn đã là cửu giai, trừ phi là trực tiếp phục dụng, nếu không tăng lên vẫn là có hạn. 300 nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là một người giá trên trời. Chính như Nguyên Nhân Tâm nói như vậy, sử dụng để đề thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo đều là giá trị liên thành. Phía trước mấy món vật đấu giá sau cùng đều không có vượt qua 200 nguyên tố tệ. Lão sư, chính là cái này đi. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên bên cạnh nhẹ gật đầu. Được, Trương Hạo Hiên không có hỏi nhiều cái gì. Ngay cả Hoàng Kim Mộc hắn đều cho Đường Tam đập, còn kém điểm này sao? Cạnh tranh bắt đầu. 330, 340, 350, 360. Tử dương quả cạnh tranh vừa mới bắt đầu, lập tức liền nhấc lên một vòng cao trào. Rất hiển nhiên, đối với thiên tài địa bảo tăng lên tinh thần lực yêu quái tộc khao khát không phải số ít. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đột phá 400 nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn Đường Tam một chút, cái giá tiền này quả thực là quá cao. Đường Tam hướng hắn khẽ vuốt cằm, nói, đáng giá, với lại ngài đừng quên, chúng ta có một lần cơ hội giảm 50%. Trương Hạo Hiên nhãn tình sáng lên, đúng. Đường Tam trước đó ở trận kia đấu thú bên trong chiến thắng, liền có một kiện vật đấu giá có thể giảm 50%, giá cả càng cao hiển nhiên là càng kiếm lời. Hắn lập tức tiếp tục ra giá. 450, 460. Khi cạnh tranh giá cả vượt qua 500 về sau, tăng giá tốc độ rõ ràng hạ xuống. 520, 520 còn có hay không? Tốt, 530. Nguyên Nhân Tâm không ngừng báo giá, để cho điều này một nhóm tử dương quả giá cả tiếp tục dâng lên. 600, có người đấu giá xuất ra 600 nguyên tố tệ, còn có hay không cao hơn rồi? 610, 610, còn có hay không cao hơn? 700, có người đấu giá trực tiếp ra giá đến 700 nguyên tố tệ, rõ ràng, vị này là tình thế bắt buộc. Còn có bằng hữu nào nguyện ý cạnh tranh một chút hay không? Nhóm tử dương trái cây này chất tuyệt hảo, đều là trạng thái tốt nhất. Được hái xuống ở thời điểm thành thục nhất, chính là thời điểm hiệu quả tốt nhất. 12 mai tử dương quả như quả từ một vị phụ thuộc. Đối với tinh thần lực tăng lên, thậm chí có thể làm cơ sở tích lũy tấn thăng thần cấp. Tử dương quả chân quý mọi người đều biết. Ở toàn bộ đại lục một khi cũng không cao hơn 100 viên sản lượng. Một lần 12 mai xuất hiện trên đấu giá hội, càng là cực kỳ hiếm thấy nha. Nguyên Nhân Tâm ra sức giao hàng, bất quá, 700 nguyên tố tệ giá cả hiển nhiên là vượt qua tuyệt đại đa số người đấu giá tâm lý dự tính. Mà cái này hiển nhiên cũng không phải vật đấu giá tốt nhất hôm nay. Cuối cùng vẫn không có người nào tiếp tục cạnh tranh. 700 lần thứ nhất, 700 lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. 12 mai tử dương quả, lấy 700 nguyên tố tệ giá cao cuối cùng thành giao. Mua lấy đến, đương nhiên là hai sư đồ Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên. Nếu như không có 50% ưu đãi kia, đến tận đây, bọn hắn mang tới nguyên tố tệ liền đã hoa sạch sẽ. Mà 50% ưu đãi dùng tại bên trên tử dương quả, thì là cho bọn hắn còn có dư hơn 300 nguyên tố tệ. Đường Tam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, tử dương quả tăng lên tinh thần lực, thai nghén tinh thần chi hải hiệu quả là rất không tệ. Chẳng những có thể cấp cho độc bạch sử dụng, tăng lên tinh thần lực, giúp hắn có hy vọng tấn thăng ngũ giai. Đồng thời, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Trình Tử Tranh ở tinh thần lực phương diện cũng đều có nhu cầu. Nhất là Cố Lý, thì quang biến của hắn cũng cần tinh thần lực gia trì. Trước đây không lâu Đường Tam sẽ tu luyện từ cực ma đồng, phương pháp cũng đều phân biệt truyền thụ cho bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn tu luyện tiến độ liền kém xa Độc Bạch. Có Tử Dương quả trợ giúp, chí ít có thể trợ giúp bọn hắn từ cực ma đồng tiến vào giai đoạn thứ nhất, đồng thời tăng lên cùng vững chắc tinh thần lực. Cái này tiền tiêu đáng giá. Bọn hắn tăng lên, cũng chính là Đường Tam tăng lên. Dù sao, trừ Vũ Băng Kỷ, những người khác còn không có vượt qua ngũ giai. Phía sau đấu giá hội Đường Tam liền không có lại ra tay, mặc dù còn có dư hơn 300 nguyên tố tệ, nhưng đã không đủ để mua những thiên tài địa bảo chân quý kia. Với lại Đường Tam cũng chuẩn bị lưu một chút tiền sử dụng tới mua một chút tư liệu mình cần. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn sự tình bây giờ có thể là cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là nương theo lấy với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, cũng làm cho hắn đối với tương lai của mình có quy hoạch càng thêm hoàn thiện. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tới có thể cùng thần cấp cường giả chống lại là không thực tế. Cho nên, hắn một bên cần phải nhanh một chút tăng lên của mình, đồng thời cũng cần để cho mình ở tu vi không có tăng lên bên trên trước khi đi cũng có thể có được lực chiến đấu mạnh hơn. Ít nhất phải có thể đối mặt chiến đấu với cửu giai cường giả. Bên trên đấu giá hội, cao trào thay nhau nổi lên, đúng là lại xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo cực tốt, có một chút là cửa hàng của Gia Lý Học Viện cũng không có. Nhưng giá cả cũng đều là cao làm cho người líu lưỡi. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cũng chỉ có thể là nhìn xem. Thí dụ như, trong đó liền xuất hiện qua một viên trái cây con mắt Trương Hạo Hiên đều có chút đỏ lên, tên là Đăng Lâm Quả. Cái đồ chơi này là dùng đến đột phá thần cấp thời điểm sử dụng. Có thể ở thời điểm đột phá, cực lớn trình độ gia tăng đối với thiên địa cảm ngộ, đồng thời làm cho huyết mạch sôi trào, làm tăng mạnh xác suất đột phá thần cấp. Cái đồ chơi này giá cả cuối cùng là 10000 nguyên tố tệ. Giá tiền này, Đường Tam sư đồ cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi. Nương theo lấy đấu giá Đăng Lâm Quả, cạnh tranh cũng tiến vào đến cao trào cuối cùng. Ba kiện vật cuối cùng đấu giá giá cả càng là cực kỳ cao. Chính là ba loại huyết dịch đấu giá. Huyết dịch đấu giá chính là yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc sở độc hữu. Mọi người đều biết, nghĩ muốn tăng lên tự thân cường độ huyết mạch trừ không ngừng tu luyện bên ngoài. Phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng đồng tộc cấp bậc cao hơn huyết dịch tiến hành hấp thu tinh luyện. Từ đó để cho huyết mạch của mình sôi trào, xung kích cấp bậc cao hơn. Thậm chí là đề cao phẩm giai tự thân huyết mạch. Mà ba loại huyết mạch bán đấu giá cuối cùng, theo thứ tự là hai loại hoàng kim huyết mạch, tăng thêm một loại hoàng kim phía trên huyết mạch. Chỉ có đi ra đại yêu hoàng huyết mạch mới có thể được xưng là hoàng kim phía trên. Có thể thấy được độ chân quý của nó. Tam đại huyết mạch mới ra, toàn trường sôi trào. Cạnh tranh càng là kịch liệt đến bên trong phòng đều có cường giả xông ra, suýt nữa xuất hiện ra tay đánh nhau cục diện. Thẳng đến hư lạnh một tiếng chấn nhiếp toàn trường, này mới khiến cục diện an ổn xuống. Lần nữa tiến hành đấu giá. Loại thứ nhất tiến hành bán đấu giá hoàng kim huyết mạch, chính là chỗ quen thuộc của Đường Tam, hoàng kim sư tử chó Tống Quân Hậu đồng loại huyết mạch. Hoàng kim sư tử huyết mạch. Hoàng kim sư tử huyết mạch bổ sung năng lực thiên phú là hoàng kim thánh hỏa, uy năng của nó Đường Tam là thấy rõ. Phần này hoàng kim sư tử huyết mạch chính là cửu giai hoàng kim sư tử tộc cường giả lưu lại, chừng 1 kg phân lượng. Đối với tất cả sư tử tộc cường giả mà nói, kia cũng là không gì sánh kịp chí bảo, là có cơ hội để bọn chúng lột xác thành là hoàng kim sư tử tộc cơ hội cực lớn. Sư tộc bản thân liền là cường tộc trong yêu quái tộc, các loại chi nhánh đều là tồn tại cực kỳ cường đại, cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Cuối cùng bị một vị thần cấp độ sư vương lấy 9000 thiên vũ tệ giá cả cầm xuống. Đúng vậy, là thiên vũ tệ, cũng không phải nguyên tố tệ. 9000 thiên vũ tệ tương đương với 90000 nguyên tố tệ. Tuyệt đối thiên văn sổ tự, cũng chỉ có những chủng tộc nội tình mạnh mẽ mới có thể lấy ra. Loại thứ hai bị lấy ra hoàng kim huyết mạch là Đường Tam nhất đỏ mắt. Kim tiền báo huyết mạch cũng là báo tộc hoàng kim huyết mạch. Đường Tam thiểm báo biến lạc ấn nhất tiến hóa trung cực chính là hướng phía cái phương hướng này. Nếu như có thể thu hoạch được kim tiền báo huyết mạch, đối với hắn yêu thần biến tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Thậm chí mượn nhờ điều này hoàng kim huyết mạch trực tiếp đột phá thất giai đều không phải không được. Đương nhiên, hắn là không thể nào mua được. Những hoàng kim huyết dịch xuất hiện đều là thần cấp cường giả tham dự cạnh tranh chuyên môn. Hoặc là nói, bọn chúng đến đây tham dự đấu giá hội mục tiêu này, cũng chính là cái đồ chơi này. Cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, cuối cùng là 8000 thiên vũ tệ, bị một báo tộc cường giả cầm xuống. Đường Tam cái 50% ưu đãi kia, ở cuối cùng tính tiền thời điểm mới biết được, chỉ có hữu hiệu với vật đấu giá 1000 đồng làm tệ trở xuống. Mà hắn lúc này trong lòng là có chút kỳ quái, vì cái gì không có cường đại chủng tộc đến đây tìm hắn hợp tác, từ mà thu được khả năng ưu đãi 50%, nhất là loại huyết dịch đấu giá. Cũng là toàn buổi đấu giá đại trục cuối cùng. Khi phần huyết dịch này bị mang lên thời điểm, đồng thời đi theo mà xuất ra còn có 4 tên cường giả. 4 vị này phân biệt thủ hộ ở xe đẩy 4 phía. Toàn bộ đều là thần cấp cường giả. Mỗi một vị đều là khí độ trầm ngưng. Mà Đường Tam lại có thể cảm nhận được. Ở bọn chúng chung quanh thân thể. minh lộ ra không gian ba động phi thường cường liệt. Mà bọn chúng nội bộ món kia sắp biểu hiện ra huyết dịch vật đấu giá tựa như là bị ngăn cách ở khác một vùng không gian. Không thể nghi ngờ, đây là khổng tước cường giả yêu tộc. Bốn tên thần cấp cường giả vậy mà là một kiện vật đấu giá ra, có thể thấy được món đồ đấu giá này tầm quan trọng. Nguyên nhân tâm thân thể đều bởi vì món đồ đấu giá này mà có chút run rẩy. Nó đầu tiên là cung kính hướng bốn vị khổng tước yêu tộc thần cấp cường giả hành lễ. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, cũng là trục lớn cuối cùng của hôm nay. Còn xin trước đó cảm xúc xúc động chư vị khống chế lại tâm tình của mình. Hôm nay phi thường vinh hạnh, chúng ta gia Lý Thành thành chủ đại nhân cũng đích thân tới lần này đấu giá. Tới chứng kiến lần cạnh tranh lịch sử này. Cuối cùng câu nói này không thể nghi ngờ chính là uy hiếp. Gia Lý Thành chủ, dĩ nhiên là đương đại khổng tước yêu tộc yêu vương, có được cao cấp nhất huyết mạch thập nhất giai đại yêu vương cấp cường giả. Có vị này tự mình tọa chấn, liền xem như cùng cấp bậc tồn tại đến, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, khổng tước đại yêu vương thực lực kia nhưng rất lớn yêu vương chỗ có thể sánh được. Quả nhiên, nghe nguyên nhân tâm, toàn trường rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Mà mọi ánh mắt đều tập trung vào chiếc xe đẩy ở trung ương kia. Nguyên nhân tâm cẩn thận từng ly từng tí xốc lên phía trên kim sắc che chắn, lộ ra bên trong một cái vòng bảo hộ hình tròn. Bên trong là một đoàn thải sắc vầng sáng cơ hồ là nháy mắt liền dập dờn ra. Khi điều này thải sắc vầng sáng xuất hiện một cái chớp mắt, ở đây chỗ có yêu quái tộc cũng bao gồm Đường Tam, đều có loại choáng váng cảm giác. Đúng vậy, phần này huyết dịch là thất thải sắc, nhìn qua dị thường mỹ lệ động lòng người. Thất thải sắc huyết dịch chung quanh, rõ ràng có nhàn nhạt thải sắc vầng sáng đang chấn động. Phần thất thải sắc này cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Tựa như là linh hồn đều muốn bị nó hút nhiếp qua vậy. Liền xem như Trương Hạo Hiên cũng không nhận ra lai lịch huyết dịch này. Nhưng không hề nghi ngờ. Phần huyết dịch này có thể từ tứ đại thần cấp cường giả tự mình thủ hộ. Nó giá trị nhất định là vô cùng cao. Hồng Hồ tộc yêu nữ Nguyên Nhân Tâm mặt mũi tràn đầy cung kính trước hướng phía phần này có được hào quang bảy màu huyết dịch cúi người hành lễ. Sau đó mới cung kính nói. Huyết dịch này đến từ một trong cường giả trí cao đã từng của tộc ta. Thất sắc lộc đại yêu hoàng. Phi thường may mắn, lần này có thể ở chúng ta bên trên đấu giá hội xuất hiện. Có quan hệ với thất sắc lộc đại yêu hoàng truyền thuyết tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì. Bên trong huyết dịch này, bao hàm một giọt đại yêu hoàng bản thể tinh huyết, giá trị khó của nó mà đánh giá. Huyết dịch này cũng không phải là đến từ Gia Lý Thành chúng ta, mà là tổ đình gửi bán. Chuyên môn là ủng hộ chúng ta Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn mà tới. Thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch. Có quan hệ với thất sắc lộc đại yêu hoàng truyền thuyết, Đường Tam thật đúng là ở trong điển tịch nhìn thấy qua, cũng nghe cứu thục học viện các lão sư giảng thuật qua. Vị này, ở yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên trong, chính là tồn tại truyền kỳ tuyệt đối. Thất sắc lộc đại yêu hoàng, lại được xưng là nguyên tố yêu hoàng. Nếu như đơn thuần chiến lực, vị này từng tại toàn bộ tổ đình, bao gồm tinh quái tộc Nhật Thần Đế quốc bên kia ở bên trong, xếp hạng vị thứ 5, là cường giả bên trong cường giả. Mà đáng tiếc là, thất sắc lộc nhất tộc, chính là độc tộc trong truyền thuyết, cũng xưng là cô tộc. Cái gọi là độc tộc, chính là chỉ có một vị, không có tộc nhân, chính là độc tộc. Độc tộc đồng dạng đều là tồn tại chủng tộc biến dị cường đại mà đến, mà đồng dạng biến dị cơ hồ rất khó xuất hiện. Độc tộc cũng không phải tất cả đều rất cường đại, cũng có một chút biến dị thành độc tộc tồn vai mờ tại thế. Nhưng độc tộc bên trong một khi xuất hiện cường giả, vậy liền sẽ là tồn tại đặc biệt cường đại. Thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là độc tộc đại biểu truyền kỳ. Lộc tộc tại bầu trời đế quốc yêu quái các tộc bên trong, không tính cường đại, thậm chí là tương đối nhỏ yếu tồn tại. Thẳng đến thất sắc lộc đại yêu hoàng xuất hiện. Thất sắc lộc đại yêu hoàng vốn là Đường Tam hấp thu qua một loại huyết mạch gọi là linh tê lộc yêu. Nhưng nó lại là thiên phú quyết định. Quyết định thông minh. Nương tựa theo linh tê lộc yêu linh tê tâm nhắn, từng bước một tìm được con đường thuộc về mình, để cho tự thân huyết mạch ở nguyên tố trong hải dương không ngừng tiến hóa, biến dị. Cuối cùng trở thành có thể đồng thời điều khiển thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố cường đại tồn tại. Đồng thời nhất cử xông vào yêu hoàng bảo tọa. Nương theo lấy nó tấn thăng làm đại yêu hoàng, làm cả lộc tộc, nhất là linh tê lộc yêu nhất tộc tại Thiên Vũ Đế quốc địa vị thẳng tắp tăng lên. Linh tê lộc yêu càng là cùng hoàng kim lộc nổi danh. Đáng tiếc là, vị này thất sắc lộc đại yêu hoàng là độc tộc, cho dù là nó hậu đại, đều không thể kế thừa nó cường đại huyết mạch, thất sắc lộc huyết mạch cũng từ nó mà kết thúc. Pháp Lam Tinh cuối cùng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần giới, nơi này mặc dù có năng lượng khổng lồ, tài nguyên khổng lồ, nhưng cũng không có thần giới loại kia tiên linh chi khí, cho nên, cường đại hơn nữa yêu hoàng cũng cuối cùng có tuổi thọ kết thúc một ngày. Huống chi Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc ở giữa cũng không phải là hoàn toàn hòa bình, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện chiến tranh. Thất sắc lộc đại yêu hoàng nương tựa theo thực lực mạnh mẽ,

Đơn giản 8 chữ lại là để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương thân thể có chút run rẩy một chút. Ở đây đông đảo Khổng Tước yêu tộc ánh mắt cũng đều mang theo vài phần vẻ kinh hãi nhìn về phía vị nhân loại có huyết mạch thiếu chủ này. Trở về, Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên đứng người lên, tiếp theo một cái chớp mắt, ngân hào quang màu xanh lam lấp lóe, nó đã là hư không tiêu thất không gặp. Mỹ công tử đồng dạng đứng người lên, tựa hồ vừa rồi kia long trời lở đất 8 chữ đồng thời không phải mình nói. Nàng trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài. Uông Ngôn một mặt mờ mịt, hắn đồng thời không có minh bạch lúc trước kia 8 chữ có ý tứ là cái gì, ánh mắt có chút mờ mịt. Nhất định phải trở về tìm mẫu thân hỏi một chút. Loại này trường hợp công khai, lấy Khổng Tước yêu tộc quy củ, nữ quyến là không thể ở đây. Mà lúc này, phía ngoài cạnh tranh đã đến tình trạng gay cấn. Ở cạnh tranh có tam phương, phân biệt đến từ 3 căn phòng nhỏ. 5.000 vạn. 5.000 vạn thiên vũ tệ. Thiếu nữ hồng hồ tộc nguyên nhân tâm thanh âm đều đã có chút run rẩy. 5.000 vạn thiên vũ tệ. Cái số này tương đương với một tòa chủ thành một khi thu sạch ích. Thậm chí còn không phải mỗi tòa chủ thành đều có tài phú dạng này. 51 triệu. Một cái gian phòng bên trong truyền ra thanh âm hùng hậu. 5.000. Liền tại trước đó đấu giá khác một cái gian phòng muốn mở miệng thời điểm, thanh âm đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục nói hết. Phòng khách quý số 6, xin hỏi các ngươi báo giá là... Nguyên nhân tâm vội vàng truy vấn. Chúng ta, rời khỏi. Có chút thanh âm khàn khàn ngưng trệ một chút về sau, nói ra lời nói rời khỏi. Lúc này bên trong phòng số 6, mấy tên trên đầu sừng dài lão già chính cung kính đứng ở nơi đó. Mà trước mặt bọn hắn, một nam tử tướng mạo thường thường không có gì lạ nhìn qua như là nam nhân nhân loại bình thường. Nam nhân ánh mắt từ trên thân chúng đảo qua, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, lam ngân sắc quang mang lấp lóe. Nó đã xuất hiện ở khác trong một cái phòng. Đồng dạng là một đám nam tử sừng dài trên đầu, sừng của bọn chúng bên trên mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Lúc này đang do dự báo giá như thế nào. Liền thấy nam tử này xuất hiện. Một lão giả cầm đầu hoàng kim lộc yêu trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh. Sau một khắc, nó trên mặt bởi vì kích động mà hiển hiện màu đỏ dần dần rút đi, yên lặng gật đầu, cao giọng với bên ngoài nói, chúng ta cũng rời khỏi. Lam thân ảnh màu bạc lấp lóe, đạo thân ảnh kia đã lần nữa biến mất vô tung. 51 triệu, còn có giá tiền cao hơn hay không? Nguyên nhân tâm hơi kinh ngạc nói. Lúc trước ở cạnh tranh 3 căn phòng nhỏ, theo thứ tự là số 3, số 6 cùng số 8. Lúc này số 6 cùng số 8 đột nhiên rời khỏi, để cho báo ra cũng chỉ còn lại phòng số 3 vừa mới báo ra giá 51 triệu. Đây là một phần thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch cuối cùng, không có cái gì so đây càng kết hợp chân quý. Nguyên nhân tâm đột nhiên đầu óc trống rỗng, vô ý thức thốt ra, nói ra câu nói này. Ở điều này một cái chớp mắt, trong hai mắt của nó, con ngươi dọc theo, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó như là mất hồn. Nhưng là, số 6 cùng số 8 hai căn phòng nhỏ vẫn không có bất kỳ gì tiếng vang truyền ra. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mọi người đều đang đợi lấy thời khắc cuối cùng tiến đến. Bỏ lỡ cơ hội lần này, liền lại không còn có thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch tồn tại. Thỉnh cầu chư vị cẩn thận lựa chọn. Nguyên nhân tâm mở miệng lần nữa. Thế nhưng là, vô luận là số 6 hay là số 8 phòng, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, vẫn không có kế tiếp mới báo giá. 51 triệu thiên vũ tệ cái giá tiền này, phảng phất ngay một khắc này trở thành vĩnh hằng. Trên khán đài, Trương Hạo Hiên không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa mới tam phương báo giá cơ hồ có thể dùng hưng hực khí thế để hình dung, không nhượng chút nào mới khiến cho giá cả liên tục tăng lên. Giờ này khắc này đột nhiên hành quân lặng lẽ, thực tế là có chút quỷ dị. Tiểu Đường, ngươi thấy thế nào? Kia hai phe làm sao đột nhiên không báo giá rồi? Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam bên cạnh hỏi. Giống như là tính toán phòng số 3. Đường Tam lông mày cau lại, cũng hơi nghi hoặc một chút. Không hề nghi ngờ. Phần này thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch, trước đó cạnh tranh tam phương đều có loại cảm giác nhất định phải được. Trong đó tất nhiên là có lộc yêu nhất mạch tồn tại. Nhưng là, lộc yêu có năng lực cạnh tranh có tam phương nhiều như vậy sao? Linh quang trong đầu chợt lóe lên, ở bên trong tam phương có người cố ý cố tình nâng giá, không phải số 3, chính là số 6 cùng số 8. Lúc này số 6 cùng số 8 đột nhiên đồng thời đình chỉ ra giá, rất rõ ràng là có cố ý làm cho số 3 có cảm giác hố. Chỉ là... song phương ai là lộc yêu nhất mạch đây? Cái này cũng không rõ ràng. Cạnh tranh lâm vào đình trệ, nguyên nhân tâm cũng không tiếp tục đấu giá, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngay khi đây là, lại là hừ lạnh một tiếng vang lên. Nguyên nhân tâm linh hồn dùng mình một cái, giống như là hồi hồn, vô ý thức nói. 51 triệu lần thứ nhất, 51 triệu thiên vũ tệ lần thứ hai, 51 triệu thiên vũ tệ lần thứ ba, thành giao. Giải quyết dứt khoát, tuyên bố bản buổi đấu giá kết thúc. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào. 51 triệu thiên vũ tệ, điều này ở toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử cũng đều là giá cao thứ nhất. Mà cái giá tiền này ghi chép, chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể bị phá. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ đứng người lên, bọn hắn hôm nay mục đích cơ bản đã là đạt tới, nhất là đối với Đường Tam mà nói. Là thời điểm nên đi lấy vật đấu giá. Bất quá Đường Tam trong lòng từ đầu đến cuối có loại cảm giác khác thường. Vừa mới điều này thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch đấu giá tựa hồ đồng thời không có đơn giản như vậy. Thời khắc cuối cùng bầu không khí có phần quỷ dị kia, làm cho cả đại đấu thú tràng đều cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Thất sắc lộc huyết dịch bị hộ tống đẩy xuống, Đường Tam hướng phía cái hướng kia ngưng nhìn một cái. Thẳng thắn nói, hắn đối với huyết dịch này cũng vô cùng có hứng thú. Dù sao cũng là đỉnh cấp huyết mạch, mà lại là trưởng khống bảy đại nguyên tố đỉnh cấp huyết mạch. Nếu như có thể đến trong tay hắn, nương tựa theo phần này đại yêu hoàng huyết mạch, hắn có thể là sự tình quá nhiều. Đương nhiên, cái này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể mơ ước, không biết bao nhiêu thần cấp cao thủ nhìn chằm chằm phần huyết mạch này đâu. Có chút đáng tiếc, nếu như mình bây giờ đã khôi phục lại thần cấp tu vi, như vậy, liền thật có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem huyết dịch này thu vào trong tay. Giao nhận rất thuận lợi, bất quá, bọn hắn lần này đập tới đồ vật bên trong, khá là phiền toái chính là 18 tên hồng hồ tộc nhân loại phụ thuộc. Điều này 18 người như thế nào mang theo rêu rao khắp nơi. Đây cũng quá dễ thấy. Đem cái khác vật đấu giá đều thu nhập đến trong túi chữ vật, sau khi trả tiền, còn thừa lại hơn 200 nguyên tố tệ. Ngươi về trước đi, những cô nương này giao cho ta. Ta trước đem các nàng dàn xếp lại. Ngươi về học viện chờ ta. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. Ở trong mắt hắn, bây giờ Đường Tam tầm quan trọng là cao nhất, trước tiên phản hồi học viện an toàn. Được rồi. Đường Tam đáp ứng một tiếng, cũng không nhiều lưu. Tiếp tục mang theo mặt nạ trên mặt nhanh nhanh rời đi đại đấu thú tràng. Trước đó đại đấu thú tràng loại kia bầu không khí ngột ngạt để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Kia rõ ràng là thần cấp cường giả rằng co. Hắn cũng không hy vọng mình được thần cấp cường giả sự kiện tác động đến, an toàn mới là ưu tiên hàng đầu. Rời đi đại đấu thú tràng về sau, kia phần cảm giác bị đè nén liền rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều. Đường Tam cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Thiên hồ chi nhãn cũng không có truyền lại cho hắn cái cảm giác nguy hiểm gì. Hắn xuyên đường phố quấn ngõ hẻm, tăng thêm tốc độ trở về cứu thục học viện. Ngay khi hắn mới vừa tới đến gia lý học viện phụ cận, thời điểm chuẩn bị leo núi. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đường Tam lúc này đã lấy xuống mặt nạ, quần áo cũng đổi về quần áo lao động nhân viên công tác của gia lý học viện, nhìn qua lại phổ thông bất quá. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc này, lại chỉ có thể là dừng bước lại. Thật là ngươi. Thanh âm dễ nghe vang lên, người kia cũng theo đó xoay người lại. Nhưng chẳng phải là gần nhất khoảng thời gian này không thế nào gặp mặt Mỹ công tử. Đường Tam sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta một đường đi theo ngươi trở về, không cần giả ngu. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Hắn xác thực không có cảm giác được có người theo dõi của mình. Mà Mỹ công tử đối với mình hiển nhiên là không có ác ý. Cho nên Linh Tê Thiên Nhãn cũng không có dự cảnh. Cho nên, của mình cứ như vậy hàng theo dõi trở về. Ngươi cũng ở đây. Đường Tam hỏi. Mỹ công tử gật gật đầu. 18 tên hồng hồ tộc nữ tử là ngươi đập, hay là người đó? Mỹ công tử thản nhiên nói. Đường Tam không chút do dự bán trưởng trấn Trương Hạo Hiên, là trưởng trấn đập. Có thể cứu, người chính là một người đi. Ngươi có thể chiến thắng bát giai cự ngao ma hạt, vượt quá dự liệu của ta. Mỹ công tử chậm rãi đi đến trước mặt Đường Tam. Nàng niên kỷ so Đường Tam đại, với lại nữ sinh phát dục phải sớm, cho nên, nàng muốn so hiện tại không có trải qua ngụy trang Đường Tam cao. Nàng có chút nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Đều bị nhận ra, còn không thừa nhận cũng không có ý gì. Ngươi mười mấy tuổi? Mỹ công tử hỏi lần nữa. Không kém bao nhiêu đâu. Đường Tam gật gật đầu. Ngươi có tư cách là người hầu của ta. Về sau ở học viện, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa? Ta là lam cấp. Mệnh lệnh của ta ở trong tổ chức, ở gia lý thành bên này, ở vào thứ ưu tiên cấp. Được rồi, tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Tam hoàn toàn không do dự liền đáp ứng. Là mắt của nàng ban, chẳng phải là có càng nhiều cơ hội tiếp cận nàng. Đắc ý a. Hôm nay đi tham gia đấu giá hội trước đó liền sử dụng thiên hồ chi nhãn gia tăng vận khí, nhìn vận khí bạo dạp, có phải đã thiên hồ chi nhãn năng lực tiến hóa rồi? Cứ như vậy. Mỹ công tử lại liếc mắt nhìn hắn, thân thể lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Trong không khí còn có lưu nàng mang tới nhàn nhạt hương thơm, Đường Tam khóe miệng hướng lên câu lên. Thật là đẹp tốt một ngày a. Trở về cứu thục học viện, Đường Tam trực tiếp trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng, hắn muốn kiểm kê một chút thu hoạch lần này. 18 tên hồng hồ tộc nhân loại thiếu nữ không nói trước, cứu các nàng là làm nhân loại trách nhiệm. Đồng thời, điều này 18 tên thiếu nữ bản thân đều có hồng hồ tộc huyết mạch. Mặc dù không mạnh, nhưng từ thiếu nữ hồng hồ tộc nguyên nhân tâm phân thân năng lực có thể nhìn ra. Hồng hồ tộc năng lực thiên phú là tương đối không tầm thường. Tương lai nếu như có thể tăng lên huyết mạch của các nàng cường độ, vậy các nàng ở cứu thục tổ chức liền có nơi sống yên ổn. Càng làm cho Đường Tam thể xác tinh thần thư sướng dĩ nhiên là mặt khác ba kiện vật đấu giá. Tử Dương quả cũng không cần nói, đó là có thể làm cho cả đoàn đội trưởng thành trọng yếu vật tư. Đường Tam kỳ thật sớm liền có thể đột phá đến thất giai. Bây giờ thậm chí cũng đều có được thất giai cấp độ thực lực. Hắn sở dĩ chậm chạp không chân chính hoàn thành toàn diện đột phá, chính là vì để cho mình cái khác các loại năng lực cũng đều có thể lên đột phá. Trước mắt đến xem, Linh Tê Thiên Nhãn nghĩ muốn đạt tới lục giai đỉnh phong là không quá hiện thực, quá khó, mà thì quang biến, kim bằng biến hai cái này lại là có cơ hội, chỉ cần Trình Tử Tranh cùng Cố Lý Tu Vi tăng lên tới lục giai là được. Lam Ngân Hoàng cùng Phong Hổ biến tự nhiên không có vấn đề gì cả, vẫn như cũ là lục giai đỉnh phong, về phần Thiểm Báo biến, tăng lên tới lục giai cũng không khó. Lấy hắn Tu Vi hiện tại, tìm một cái lục giai Thiểm Báo để thăng một chút tự thân huyết mạch hay là dễ dàng làm được. Vấn đề khó khăn lớn nhất hay là Thiên Hồ Chi Nhãn. Thân thể của hắn tầm bổ phải không sai biệt lắm, nhiều nhất đợi thêm 3 tháng, có thể ổn có đầy đủ tiếp nhận thất giai thực lực thể phách. Hiện tại đột phá cũng không thành vấn đề, nhưng còn phải đợi Trình Tử Tranh cùng Cố Lý, không nhất thời vội vã. Ở giữa liền phiền phức, liền xem như cho Độc Bạch ăn nhiều một chút Tử Dương quả, hắn nhiều lắm là cũng liền có thể tăng lên bối đỉnh mét thăng nhị giai cơ hồ là không thể nào. Tử Dương quả cho dù tốt, tinh thần lực tăng lên lại nhiều, giá, mỏng manh hay là vấn đề lớn nhất. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền không khỏi nghĩ lên vừa mới bán đấu giá những cái kia huyết dịch, nếu là có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng huyết dịch đấu giá đây cũng chính là người mặc sức tưởng tượng. Thiên Hồ tộc cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua tổ đình, là toàn bộ chữ thiên đương nhiên. Ở giữa là nặng được như vậy, nhận tất cả Đại Yêu Hoàng che chở. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bản thân càng là cường giả bên trong cường giả. Đừng nói là động thủ với hắn, liền xem như người có thực lực. Chỉ cần có đối với hắn sinh ra uy hiếp quả chỉ sợ đều sẽ bị hắn phát hiện, thậm chí là khóa chặt. Khó khăn nhất hay là Thiên Hồ biến A. Nhưng càng là sử dụng Thiên Hồ chi nhãn, Đường Tam thì càng minh bạch này Thiên Hồ nhà chỗ tốt lớn đến mức nào. Đều nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Khi vận khí biến thành nhưng trưởng khống đồ vật, đây là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Chí ít có thể để cho thực lực bản thân tăng cường lần. Đúng vậy, chính là gấp đôi. Mặc kệ, các cái khác yêu thần biến đều tăng lên tới lục giai về sau, liền tiến hành đột phá. Đến thất giai, tu vi của mình liền sẽ có biến hóa về chất. Tất cả yêu thần biến lại hướng phía thất giai tiến hóa, tương hỗ điệp ra tác dụng liền sẽ trở nên lớn hơn. Đến lúc đó, của mình liền thật sự có thể thực lực có thể cùng cửu giai cường giả đối kháng, xem như có năng lực tự bảo vệ mình. Đường Tam sẽ phá thiên chùy còn có hoàng kim mộc lấy ra. Phá thiên chùy nhân thủ nóng bỏng, nhưng không đến mức phỏng tay, toàn thân tản ra như ẩn như hiện hào quang màu đỏ sậm phía trên khắc rõ pháp trận phù văn. Hắn ước lượng phân lượng, phát hiện chuôi này phá thiên chùy có 30 ký, đây chính là thực sự thiên hỏa tinh thiết a. 30 kg thiên hỏa tinh thiết, đặt ở đã từng hắn chỗ thần giới, là một món tài sản khổng lồ. Cái đồ chơi này là thật có thể dùng để chế tạo thần khí. Nhìn xem thiên hỏa tinh thiết, Đường Tam không khỏi cảm thán một tiếng, may mắn ngươi là rơi vào trong tay của ta, không, thì, ngươi cũng chỉ có thể long đong. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể tạm thời đưa ngươi đơn giản luyện chế một chút. Đợi đến ta tu vi cao hơn, đột phá đến thần cấp về sau, mới có thể chân chính đưa ngươi trùng luyện, để ngươi đạt tới thần khí trình độ. 30 kg thiên hỏa tinh thiết, hảo hảo tinh luyện một chút, đây tuyệt đối là thần khí cấp độ tồn tại. Nhưng thiên hỏa tinh thiết quá khó luyện chế, lấy Đường Tam thực lực bây giờ là không có cách nào sẽ nó chế tạo lần nữa. Thiên hỏa tinh thiết tấm nó cứng rắn, muốn luyện chế nó, bằng tình ngân tạo vốn không được, cũng không có bất kỳ lửa đứng giống đủ mềm hóa nó. Luyện chế nó, chỉ có thể lấy mặt khác loại phương thức một lòng luyện, lấy thần thức đến đánh lôi. Mới có trùng luyện nó khả năng. Đường Tam bây giờ mặc dù cũng có thần biết, nhưng điểm kia thần thức lớn quý giá, không có cách nào sử dụng tại luyện chế thiên hỏa tinh thiết bên trên. Nhưng không thể luyện chế không có nghĩa là không có cách nào đối với thiên hỏa tinh thiết tiến hành cải thiện. Ở vốn có cơ sở bên trên cải thiện một chút nó pháp trận, từ đó để nó thêm ra một chút đặc tính còn có thể làm được. Phá thiên khóa đối với Đường Tam mà nói, không chỉ là vũ khí, cũng có thể làm chùy rèn đúc. Không có cái gì so thiên hỏa tinh thiết càng thích hợp là chùy rèn đúc, mặc dù có chút phung phí của trời. Trừ phi là có thần biết phụ trợ thần khí, nếu không, bất kỳ cái gì kim loại ở thiên hỏa tinh thiết đánh dưới đều muốn biến mềm. Mà kích phát thiên hỏa phương thức kỳ thật cũng không khó, Đường Tam lại có thể đoán được, yêu quái tộc hiển nhiên là cho tới bây giờ không thể kích phát thành công qua. Kích phát thiên hỏa tinh thiết bên trong nhiệt độ cao, cần chính là tinh thần tẩy lễ, sử dụng tinh thần lực đi cọ rửa thiên hỏa tinh thiết, từ đó sẽ thiên hỏa từ bên trong mặt nơi khác dẫn động ra. Loại này dẫn động cũng không phải là nhóm lửa, mà là để cho thiên hỏa tinh thiết nội bộ năng lượng bị kích thích mà xảy ra biến chất quá trình. Loại này biến chất là đảo ngược. Khi cũng không đủ tinh thần lực ủng hộ thời điểm, thiên hỏa tinh thiết tựa như là thiếu chất xúc tác, sẽ chỉ triển lộ bề ngoài đặc tính, mà một ngày kích thích tinh thần lực của nó đầy đủ mạnh. Như vậy, chỗ nó bộc phát ra nhiệt độ cao liền sẽ phi thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ, cái này đối với Đường Tam mà nói không chỉ là một kiện vũ khí, đồng thời cũng là một thanh chân chính trên ý nghĩa tốt nhất truy rèn đúc. Có nó, chỉ cần địa phương phù hợp, cũng sẽ không tiếp tục cần lò luyện. Bất kỳ gì kim loại ở trước mặt nó đều muốn nhận thua. Mà Đường Tam cần là, liền là thông qua điều chỉnh tinh thần lực thua chế trôi này phá thiên truyền bá nhiệt độ. Thực tinh thần lực của hắn tăng lên tới thần cấp, có thể đối với nó tiến hành tâm luyện về sau. Như vậy, văn tốt bào thai hoán cốt, thành là chân chính thần khí. Như thế một khối lớn thiên hỏa tinh thiết, đời trước gặp qua người tiện nghi nhặt phải không thể bảo là không thoải mái. Với lại hắn rất hoài nghi, ở yêu tinh này Đại Châu An sẽ lên hẳn là thường xuyên thường có thể kiểm tiện nghi. Bởi vì rất thật tốt đồ vật đều là yêu tinh đại lục những chủng quần cũng không nhận ra.